Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 838, Đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong phân thân thể. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không nghĩ tới Đông Hoàng Thái Nhất bọn họ vậy mà bước đi tiêu ra tổ địa, hoàn thành nhất thống hòa vực nhiệm vụ. Tô Hạo có chút kinh hỉ, nhưng là trong lòng lại có chút nghi hoặc. Tiêu ra thật không đơn giản. Nguyên bản phía trên Tô Hạo lần này điều động Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, cũng chỉ là muốn tìm tòi hòa vực tiêu ra tổ địa đi uẩn. Dù sao hắn lúc trước không có rút đến mệnh chủ cảnh thì nghiệm thề. Chẳng lẽ tiêu ra nội tình, chưa từng xuất hiện. Trong lúc nhất thời, Tô Hạo cũng nghĩ không thông. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Mục Thanh Huyền cùng Cố Hồng Y nói. Các ngươi hôm nay liền rời đi Tam Ma Thành, trở về Huyết Nguyên Ma Cung, mau chóng trưởng khống Huyết Nguyên Ma Cung. Tô Hạo muốn đi vào Bất Động Minh Vương Thành, tư vấn tiêu ra tình huống, cho nên quyết định trước làm cho các nàng tiến về Huyết Nguyên Ma Cung. Huyết Nguyên Ma Cung là ma vực 10 đại thế lực, tư nguyên khẳng định không ít, có thể bổ khuyết hắn một số tiêu hao. Đúng, chủ thượng, Mục Thanh Huyền cùng Cố Hồng Y mang theo Huyết Vô Ẩn hai người khom người lui ra khỏi phòng. Không nghĩ tới, chúng ta lại có thể chấp trưởng Huyết Nguyên Ma Cung. Cố Hồng Y nhìn lấy Mục Thanh Huyền nói, đây đều là thiếu chủ cho, hiệu trung thiếu chủ là chúng ta duy nhất có thể làm, đi về trước điều tra một chút Huyết Nguyên Ma Cung tư nguyên. Mau chóng đưa đến thiếu chủ trong tay. Mục Thanh Huyền mở miệng nói. Tô Hạo trong lời nói nâng lên, tư nguyên là đưa cho hắn, mà không phải Bất Động Minh Vương Thành. Tại hắn lý giải bên trong, Tô Hạo là Tô Hạo, Bất Động Minh Vương Thành là Bất Động Minh Vương Thành. Đương nhiên tương lai có khả năng Bất Động Minh Vương Thành là thuộc về Tô Hạo. Cố Hồng Ưng nghe vậy nhẹ gật đầu, hai người mang theo Huyết Vô Ẩn bọn họ rời đi khách sạn. Gian phòng bên trong, Tô Hạo bóng người chậm rãi biến mất, lần nữa đi vào Bất Động Minh Vương Thành. Lúc này, Bất Động Minh Vương Thành bên trong, Đông Hoàng Thái Nhất bóng người, đã xuất hiện. Tiêu gia tổ địa bên trong không có cao thủ, Tô Hạo trầm giọng mà hỏi, xuất hiện hai tên đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Chỉ là thăm dò tính cùng ta giao thủ một phen, Đông Hoàng Thái Nhất trầm giọng nói ra, hai tên đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ, Tô Hạo khẽ trao mày, quảng cáo. Tiêu gia tổ địa bên trong vậy mà lại có hai tên đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong cao thủ. Hai người này vậy mà không có toàn lực vây giết Đông Hoàng Thái Nhất. Cái kia chính là nói rõ, bọn họ đang đợi Tiêu Hà Niên. Tin tưởng chỉ cần chờ Tiêu Hà Niên trở về, như vậy tuyệt đối có thể cầm xuống Bất Động Minh Vương Thành. Cái này Tiêu Hà Niên đến cùng mời những người nào? Tô Hạo trong lòng lẩm bẩm nói, tốt, ta bên này biết được, ta sẽ mau chóng trở về hòa vực, đến lúc đó. Chúng ta đụng vào cái này tiêu ra. Tô Hạo mở miệng nói. Vâng, Đông Hoàng Thái Nhất thân ảnh biến mất tại Bất Động Minh Vương Thành bên trong. Tô Hạo ngồi ngay ngắn ở trên ghế dài, trầm tư sau một lát, liền rời đi Bất Động Minh Vương Thành. Bên trong khách sạn, Tô Hạo bóng người lại lần nữa hiển hiện. Hắn chậm rãi đi vào bên cửa sổ phía trên, nhìn lấy bên ngoài tràng cảnh. Đảo mắt nhìn một chút hệ thống trong hòm item vừa mới đạt được tấm kia cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ. Hắn trực tiếp điểm mở, ký chủ tiêu hao một tấm cấp 8 thủy tinh rút thưởng thẻ, rút thưởng bên trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc mừng ký chủ rút chúng, đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong phân thân thẻ, đã lưu trữ thùng vật phẩm, mời kiểm tra và nhận. Đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong phân thân thẻ. Tô Hạo nghe được hệ thống thanh âm, ánh mắt có chút ngây người. Hắn còn cho là mình nghe lầm đâu. Vội vàng xem xét, đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong phân thân thể, có thể triệu hoán một tôn đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong phân thân. Giới thiệu rất đơn giản, cũng là Tô Hạo từ đó có một tôn đại năng tôn giả cảnh đỉnh phong phân thân một tôn. Phân thân đều mạnh như vậy, ta bản tôn còn tại Luân Hải tung bay đâu. Tô Hạo nhìn lấy hệ thống giới thiệu, trong miệng không khỏi nói ra. Hô, tại hắn lúc nói chuyện, trên mặt đất, hắc bạch Giê-xu bóng người chậm rãi thoát ra. Gia hoàn này, tổng là ưa thích theo trên mặt đất xuất hiện. Chủ thượng, Tam Ma Cung cung chủ Nam Cung Bại, muốn đối tử tại cung xuất thủ. Hắc bạch Giê-xu nói, hắn đây là muốn chết phải không? Tô Hạo lạnh hừ một tiếng, chẳng lẽ cái này Tam Ma Cung coi là Mông Xích Hành từ bỏ tự tại cung sao? Ta bên này để Obito cùng Mông Xích Hành cùng nhau trở về tự tại cung. Tô Hạo muốn chỉ chốc lát sau nói, Nam Cung Bại muốn đối tử tại cung xuất thủ. Không có khả năng tự thân tiến về, hẳn là điều động thần đài lục trọng trở lên Tam Ma Cung cao thủ tiến về. Dù sao Tam Ma Cung là bị hủy, nhưng là thần đài cảnh cường giả, không chết mấy cái. Bọn họ cao đoan chiến lực vẫn còn ở đó, đến mức Nam Cung bại, tạm thời tạm thay Tam Ma Cung cung chủ một vị, chắc chắn sẽ không rời đi Tam Ma Cung. Hô, Uchiha Obito thân hình xuất hiện tại Tô Hạo trước mặt. Nguyên bản vỡ vụn mặt nạ, lúc này đã khôi phục, khí tức trên thân cũng đạt tới thần đài cảnh cửu trọng. Đoán chừng Obito sử dụng tiên nhân hình thức, có thể kháng một chút đại năng tôn giả cảnh sơ kỳ võ giả. Có hắn đi, chỉ cần Tam Ma Cung ba vị ma chủ không có xuất thủ, cần phải đều sẽ thảm bại mà quay về. Ngươi đi tìm Mông Xích Hành, cùng hắn cùng một chỗ trở về Tự Tại Cung. Tô Hạo mở miệng nói, Tự Tại Cung ma vực 10 đại thế lực một trong, tư nguyên rất không tệ. Tại Mông Xích Hành chấp trường Tự Tại Cung thời điểm, liền đem Tự Tại Cung 2/3 tư nguyên đưa đến Tô Hạo trong tay. Dạng này có thể không ngừng diễn sinh tư nguyên thế lực, Tô Hạo là sẽ không buông tay. Dù sao tu luyện là hao phí tư nguyên, Tô Hạo hiện tại không chỉ có thời gian phòng cần tư nguyên, còn có triệu hoán nhân vật tu luyện cũng cần tư nguyên. Tư nguyên rất là khan hiếm, cho nên phải không ngừng mở rộng, thống trị một số phụ thuộc thế lực. Một bên khác, Tam Ma thành một chỗ vắng vẻ trong trạch viện, quảng cáo, Mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới Mechuyen.cv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới Mechuyen.cv.com, Mông Xích Hành một chân bước vào trong sân. Trong sân, một bóng người cấp tốc lóe ra, chính là Tạ Du Nhiên. Tam Ma Cung bị hủy về sau, nàng nghĩ đến rút lui Tam Ma Thành, nhưng là nàng muốn đợi Mông Xích Hành. Cho nên thì lưu tại Tam Ma Thành bên trong. Nàng tin tưởng Mông Xích Hành muốn tìm nàng, thì nhất định có thể tìm tới nàng. Người đã đến, Tạ Du Nhiên nhìn lấy Mông Xích Hành, hai con mắt bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Đúng, Mông Xích Hành nhẹ giọng nói ra, đối với Tạ Du Nhiên, hắn có một loại rất kỳ lạ tâm thái, cái này cùng định lực tu vi không quan hệ. Chỉ là một loại tâm cảnh, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không ở trở về đây, Tạ Du Nhiên nhìn lấy Mông Xích Hành nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta là Tự Tại Cung cung chủ. Mông Xích Hành đơn giản nói. Có thể nói cho ta một chút Bất Động Minh Vương Thành sao? Nghe được Mông Xích Hành nói mình là Tự Tại Cung cung chủ thời điểm, Tạ Du Nhiên toàn thân một trận. Mông Xích Hành thừa nhận chính mình là Tự Tại Cung cung chủ. Vậy liền đại biểu cho Mông Xích Hành không sẽ rời đi Tự Tại Cung. Bất Động Minh Vương Thành, ta không thể cho ngươi giảng, nhưng là ngươi chỉ cần biết rằng Bất Động Minh Vương Thành rất mạnh, mà lại sẽ không can thiệp ta bất cứ chuyện gì. Mông Xích Hành mở miệng nói, Tô Hạo chỗ triệu hoán đi ra nhân vật, đều là nhất phương bá chủ, Tô Hạo sẽ không hạn chế bọn họ. Chúng ta sẽ Tự Tại Cung, các loại Bất Động Minh Vương Thành cùng Tiêu gia đánh một trận xong, ma vực sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, ta Tự Tại Cung cũng cần càng nhiều địa bàn. Nói đến đây, Mông Xích Hành trên thân bộc phát ra một cỗ cự đại bá chủ khí tức. Ma vực bên trong, Tô Hạo không có điều động những người khác đến đây, cái kia chính là nói, cái này ma vực là lưu cho hắn Mông Xích Hành. Nghe vậy, Tạ Du Nhiên thần sắc khẽ giật mình, sau đó cảm giác được Mông Xích Hành trên thân cái kia khí tức bá đạo, trong đôi mắt đẹp quang hoa lưu truyền. Một câu chuyện giả sử về thời Lê Sơ, một cái nhìn khác về lịch sử, đa chiều và nhiều màu sắc ta tại Lê Sơ làm quân phiệt. Cách chương.